Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Sương Tôi Anh Không Được Phá, tác giả Mỹ Nhạc. Các bạn hãy ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Trong một công ty mậu dịch, bộ phận kế toán đang phải thức đêm tăng ca. Mỗi lần cuối tháng đến ngày tổng kết sổ sách chính là thời điểm bộ phận kế toán bận rộn nhất. Bộ phận kế toán có 5 nhân viên nữ, có thể nói là từ sáng sớm đến tận khoảng 8 rưỡi tối mới xong. So với thời gian dự định còn sớm hơn 1 giờ, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu thu đồ vật này nọ chuẩn bị tan tầm. Mới 8 rưỡi mà thôi. Như vậy mình vẫn còn thời gian cùng bạn trai hẹn hò. Ta nói chuyện chính là Vương Mỹ Lam. Cô ở trong công ty nhậm chức nhanh chóng đã được 5 năm. Tình cảm của Mỹ Lam cùng bạn trai thật tốt. Hơn nữa lúc trước anh ta không phải còn tặng cậu một cái Louis Vuitton hay sao? Thật sự làm cho người ta hâm mộ. Một đồng sự ảo ước nói, mấy tháng trước bạn thân của Mỹ Lam giới thiệu bạn trai cho cô là chủ quản của một công ty khoa học kỹ thuật. Cái này cũng không có gì. Vương Mỹ Lam có chút đắc ý cười. Đúng rồi, mình cũng không định nói gì. Mấy ngày hôm trước, bạn trai nói muốn mình nghỉ tháng sau sắp xếp nghỉ mấy ngày. Anh ấy nói muốn dẫn mình ra đảo chơi. Wow, giỏi quá. Vài đồng nghiệp nữ cơ hồ đồng thời phát ra âm thanh hâm mộ, muốn chết. Tất cả mọi người đều cảm thấy Vương Mỹ Lam thật sự đã câu được sổ vàng. Mình nha, cũng không có ảo tưởng làm thiếu phu nhân gì đâu. Dù sao rất nhiều nhà giàu có đều coi trọng chuyện môn đăng hộ đối. Cho nên chỉ cần đối phương thu thập, không tồi, có công tác ổn định, hơn nữa thương mình, yêu mình, chỉ cần như vậy là mình thấy mỹ mãn lắm rồi. Vương Mỹ Lam thực sự vừa lòng với bạn trai hiện tại. Nói cũng phải, có thể bay lên đầu cây biến thành phượng hoàng đích thực là đã ít ngày càng ít. Phụ nữ xinh đẹp như sao Kim cũng không có vài người có thể tiến vào nhà giàu có, lại càng không nói đến loại bình thường như dân chúng ta. Mộng đẹp liền chỉ ở lại trong mộng, bình thường vẫn là nên cố gắng công tác thật tốt. Được rồi, về nhà thôi. Mọi người thu thập mọi thứ thật tốt, lúc sau cùng đi xa khỏi văn phòng, rời khỏi công ty. Vương Mỹ Lam cùng hai nữ đồng nghiệp đi cùng hướng với nhau, mà Đinh Nhã Viện cùng Vu Tâm Lăng còn lại đi theo hướng khác. Mình cảm thấy được chị Mỹ Lam thật nhìn rất hạnh phúc. Vu Tâm Lăng để kính mắt trên mũi, ngông nghếch cười ngọt ngào. Cô cũng giống như các đồng nghiệp khác cảm thấy thực hâm mộ. Cô cùng Nhã Viện là từ nhỏ đã nhận biết bạn tốt của nhau. 2 năm trước sau khi tốt nghiệp đại học cùng nhau vào công ty này nhậm chức. Phát hiện ra bạn tốt bên cạnh không nói gì, vừa ngẩng đầu lên phát hiện ra cô ta đang dùng một loại ánh mắt quái dị trừng mắt nhìn cô. Làm sao vậy? Làm gì mà nhìn mình như vậy? Bạn trai của chị bị làm bất quá, chỉ là chủ quản của công ty khoa học kỹ thuật. Cũng chỉ mới quen biết được mấy tháng. Đã đưa chị đi mua hàng hiệu, lại vừa muốn đưa chị xuất ngoại vui chơi. Vậy còn cậu, cùng Hạ Tuấn Bình ở cùng một chỗ 10 năm. Lấy thân phận cùng địa vị của tên kia, cho dù không phải là nhà hay xe, hãy ít nhất cũng phải đưa này kim cương hoặc châu báu chứ. Vô Tâm Lăng cười khổ. Chị Mỹ Lam là chị Mỹ Lam, mình là mình. Nhìn dáng vẻ của cậu, đừng nói gì đến kim cương châu báu. Mình xem ngay cả hạt đậu xanh cũng không hề có. Đinh Nhã Viện thay nàng chua xót mà nói. Đối mặt với sự giễu cợt của bạn tốt, Vô Tâm Lăng chỉ lờ đễnh, ngờ lại thuận theo lời nói của bạn tốt mà nói giỡn. Mình lại không thích kim cương châu báu. Sao có lẽ nếu Tuấn Bình đưa mình đậu xanh, mình lại mắt lấy nó để nấu, anh có thể giảm xuống cơn tức, ha ha. Đinh Nhã Viện đối với chuyện bạn tốt cười lạnh, nói tuyệt đối không cổ động. Mình thực hoài nghi tên kia thực sự là bạn trai của cậu sao? Cho dù kết giao không công khai, có luôn coi cậu giống như người hầu, hồ đến gọi đến. Đối với cậu thật quá mức keo kiệt buồn xỉn, thật là cái tên keo kiệt. Nhã Viện đừng nói Tuấn Bình như vậy, kể thật anh ấy đối với mình tốt lắm. Về phần có công khai hay không, mình cảm thấy được chuyện đó cũng không quan trọng. Bởi vì kết giao chính là chuyện của hai người bọn họ. Sao lại không quan trọng? Nếu chúng ta vẫn còn là tiểu nữ sinh chỉ hơn 10 tuổi thì không tính. Như là hiện tại đã hơn 24 tuổi rồi. Thanh xuân của người phụ nữ có hạn. Hạ Tuấn Bình tối thiểu cũng nên cho cậu một thân phận xác minh bạn gái, làm cho tất cả mọi người đều biết cậu là bạn gái anh ta. Dù sao năm đó chính là anh ta cũng đã dùng mưu kế quân lấy cậu. Sau đó còn có người ngu dốt bị anh ta lừa gạt. Mỗi lần lừa gạt chính là 10 năm. Hạ Tuấn Bình trong miệng bạn tốt Nhã Viện chính là vào năm các cô đang học trung học năm thứ 2. Năm đó bởi vì anh bắt gặp cô phạm vào nội quy trường học, bởi vậy về sau phải đáp ứng đều ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Từ nay về sau đã trở thành người hầu gái bị anh sai bảo. Nhưng anh chỉ học cùng anh có 3 tháng thì phải đi Mỹ du học. Vốn tưởng rằng sau khi anh đi Mỹ du học thì từ nay về sau sẽ không gặp lại anh, cô không trở lại kiếp người hầu. Bởi vậy thời điểm mà anh tìm đến cô và kỳ nghỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net